Vũ Vương, chương 235, Huyền Thai Tam Trọng Thiên, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, chỉ thấy Cơ Vân Yên vừa cười nói: "Tiểu muội, khỏa Cửu Khúc Thiên Nguyên đan này ngươi giữ lại đi. Tiếp qua 2-3 giờ nữa, phong ấn này sẽ triệt để giải trừ, mà trong lọ này của ta vẫn còn, có thể nhẹ nhõm chèo chống đến lúc chúng ta rời khỏi chiến trường tầng 2 này." "Ân ân," Cơ Vân Trúc mặt mày hớn hở, liền tranh thủ cho đan dược vào ngực. 2-3 giờ nữa, tâm thần Mộ Hàn chuyển rời qua sau lưng các nàng, vườn quanh ở khu vực bọn người cố tranh bọn người vây quanh, bức họa vốn khắp trên mặt đất như bốc lên, dưới bức họa, một đoạn bóng cây màu đỏ như ẩn như hiện, đây hẳn là thiên hồn thụ bị phong ấn kia rồi. Oanh, bầy khô lâu bên ngoài đột nhiên bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, tất cả khô lâu ở cửa ra vào đều sợ đến không ngừng tránh ra hai bên, từng đạo thân ảnh ngân bạch đi đến. Bọn họ đều là khô lâu quỷ tướng huyền thai cảnh, chỉ một lát quỷ tướng tiến vào trong điện đã vượt qua 50. Phát giác được động tĩnh như vậy, Mộ Hàn liền hiểu rõ ba tên quỷ tướng huyền thai thất trọng thiên hiển nhiên đã nghe được lời Cơ Vân Yên nói. Loại Cửu Khúc Thiên Nguyên đan thần kỳ kia khiến bọn hắn cũng khó có thể áp dụng thủ đoạn lúc trước, nếu không, không những không hao hết chân nguyên Cơ Vân Yên mà ngược lại còn hao hết sạch quỷ binh nữa. Cơ Vân Yên này cũng thật giảo hoạt, dễ dàng liền dẫn quỷ tướng đến được. Thầm nghĩ một tiếng, Mộ Hàn tâm thần hăng hái lui bước. Trong chớp mắt liền đã trở về thân thể ở sâu trong địa đạo. Thở ra một hơi, Mộ Hàn đảo mắt nhìn về phía trung ương mảnh không gian này, tòa động huyền thiên hồn đài lơ lửng ở trên hư không kia vẫn bình tĩnh như trước, nhưng hồng mang mà thiên hồn tụ tràn ra lại như lưu thủy vờn quanh trên cây. Thời gian không nhiều lắm rồi, Mộ Hàn đáy lòng nổi lên một tia cảm giác cấp bách, lúc này hai mắt nhắm lại tĩnh tâm ngưng thần, thử vận chuyển thái hư động thần quyết vừa mới có được. Lập tức Tử Hư Thần Cung dùng tốc độ trước nay chưa từng có bắt đầu rung động lắc lư, thiên anh trong tâm cung đồng thời bạo tán ra tử mang sáng chói hoa mắt. Trong lúc nhất thời, phảng phất như có một cổ hấp kình vô cùng bàng bạc từ trong tâm cung Mộ Hàn diễn sinh ra, linh hồn lực lượng trong mảnh không gian này lại trong một chớp mắt liền hội tụ đến bên người Mộ Hàn, tiếp theo toàn bộ trào vào tâm cung, bị thiên anh luyện hóa thành chân nguyên, ngưng tụ ở trong huyền thai. So sánh với Tử Ngọc Sinh Yên quyết, tốc độ tu luyện của Thái Hư Động Thần Quyết ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trong địa đạo đã bị hấp thụ không còn, linh hồn lực lượng tắc bên ngoài lại như nước tràn đê, tựa như phát điên rót vào cửa vào địa đạo. Trong phạm vi toàn bộ chiến hồn điện, linh hồn lực lượng bắt đầu kịch liệt khởi động, lập tức liền kinh động bọn người Cơ Vân Yên và đám khô lâu ở khu vực trung tâm. Nhưng hiện giờ song phương đều đã đến tình trạng muốn ngừng mà không được, tiếng chém giết đinh tai nhức óc chỉ dừng lại một lát lại lần nữa vang vọng khắp thiên địa. Sâu trong địa đạo, một luồng sóng linh hồn lực lượng tuôn ra mà vào. Mộ Hàn lòng yên tĩnh như nước, hoàn toàn đắm chìm trong sự thần diệu của Thái Hư Động Thần Quyết, không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua, càng quên đi mục đích hấp thu linh hồn lực lượng lúc đầu. Linh hồn lực lượng lúc trước Mộ Hàn hấp thụ đều bị tâm cung thôn phệ, mà bây. gocchuyenaudio.com. Giờ linh hồn lực lượng lại rất nhanh chuyển hóa thành chân nguyên, dành dụng trong thiên anh. Ở phần bụng thiên anh, khỏa huyền thai kia chậm rãi bành trướng. Huyền thai tuy nhỏ, nhưng chân nguyên ngưng tụ bên trong lại mênh mông cuồn cuộn như biển, nương theo chân nguyên gia tăng, trong huyền thai cũng như nhấc lên sóng to gió lớn. Xoạt, xoạt, chân nguyên bắt đầu kịch liệt khởi động không ngừng trùng kích, đạo bích chướng vô hình trong huyền thai dường như thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vang quái dị, phảng phất trên trán như nứt ra đạo đạo khe hở. Thời gian dần dần trôi qua, thanh âm này cũng trở nên càng thêm dồn dập. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, một mảnh linh hồn lực lượng cuối cùng ở sâu trong địa đạo rót vào tâm cung Mộ Hàn, bên ngoài địa đạo cũng trống trơn, không còn linh hồn lực lượng dũng mãnh vào nữa. Mộ Hàn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên mở mắt thở ra một hơi. Cuối cùng cũng hấp thu sạch sẽ linh hồn lực lượng trong chiến hồn điện. Lập tức Mộ Hàn liền đảo mắt nhìn về phía động huyền thiên hồn đài, cốc thiên hồn thụ ở trên đó còn không có biến hóa rõ ràng. Thấy thế, trên mặt Mộ Hàn lập tức hiện lên một vòng vui vẻ. Xem ra mình hấp thụ linh hồn lực lượng còn lại trong chiến hồn điện cũng không tốn hao thời gian quá dài, phong ấn thiên hồn thụ vẫn chưa bị giải trừ. Phanh, phút chốc Mộ Hàn cảm ứng được trong tâm cung vang lên một tiếng nổ đùng, giống như đồ sứ đầy khe hở đột nhiên vỡ ra vậy. Đạo bích chướng thứ hai trong huyền thai vậy mà biến mất. Mộ Hàn chỉ giật mình sững sờ một lát liền nhịn không được vui mừng nhướng mày. Sau khi âm thanh bạo vang lên, đạo bích chướng vô hình kia trong huyền thai liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đạo bích chướng thứ hai vừa mất liền ý nghĩa đã đạt đến huyền thai tam trọng thiên, mà chân nguyên bàng bạc dị thường kia cũng phi thường rõ ràng xác nhận biến hóa trong cơ thể Mộ Hàn. ông, nhưng Mộ Hàn còn không kịp kích động, động huyền thiên hồn đài liền không chút dấu hiệu bỗng rung động nhúc nhích, thiên hồn thụ phía trên lại lập tức bành trướng một vòng. Phong ấn muốn tiêu tán, Mộ Hàn trong nội tâm nhảy dựng, người nhẹ nhàng mà lên, bước chân khẽ động liền đi tới bên hông động huyền thiên hồn đài. Phải nắm chặt thời gian thu động huyền thiên hồn đài mới tốt. Một khi ca để Cơ Vân Yên hái được thiên hồn quả, muốn từ trong tay nàng đoạt được cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào cả. Tuy rằng sau khi cảnh giới đột phá đến huyền thai tam trọng thiên, Mộ Hàn tự tin bạo tăng, nhưng còn không đến mức nghĩ rằng dựa vào mình bây giờ có thể chống lại cường giả huyền thai thất trọng thiên. Linh hồn kiếm khí cho dù lợi hại, nhưng lúc đối mặt với Cơ Vân Yên cũng chỉ có thể bảo vệ tánh mạng, không thể giết địch. Động huyền thiên hồn đài này nếu đã là đạo khí, vậy thì nhất định có đạo vân. Ý niệm khẽ động, Mộ Hàn liền đắm chìm tâm thần vào động huyền thiên hồn đài. So với lần đầu tiến vào vực giới sát tràng, tâm thần Mộ Hàn hiện giờ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chỉ à ngắn ngủn mấy giây, Mộ Hàn liền từ trong động huyền thiên hồn đài cảm ứng được một vòng đạo vân. Động huyền thiên hồn đài, này, hẳn là một kiện siêu phẩm đạo khí. Chỉ bằng đạo vân kia, Mộ Hàn liền có phán đoán như vậy, lập tức trong lồng ngực vui vẻ, tâm thần lập tức dọc theo đạo vân kia. Góc truyện audio.com, tản tâm thần ra, đạo vân động huyền thiên hồn đài này có chút cổ quái, dường như bị một tầng mây mù mê mê mang mang, tâm thần Mộ Hàn mỗi khi tiến lên một chút, đều phải hao phí không ít pháp lực và tâm lực. Cách chương.